Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 24, Sở Tiếu Giật nhìn qua chân vật trang sức. Góc truyện audio.com. Tiêu Bích cuối cùng bị từ thư phòng kêu ra tới. Nàng bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Đảm nhiệm bổn chàng huynh muội đại chiến trọng tài. Tiểu, nói, Sở Tiêu Giật vây quanh mẫu thân đảo quanh. Hắn tới một phát ác nhân trước cáo trạng. Mẹ, Tiêu Tiêu nói ta xấu. Nàng nói ta lớn lên xấu. Rõ ràng hai chúng ta đều là ngươi sinh. Sở Tiêu Tiêu không cam lòng yếu thế mà dậm chân. Hắn còn nói ta hạt. Hắn còn nói ta hạt. Tiêu Bích, đây là cái gì nhà trẻ cấp bậc chiến đấu? Tiêu Bích ra mặt làm người điều dài. Ôn Thanh nói, được rồi, hai người các ngươi đều có không đúng. Nào có như thế công kích người nhà. Sở Tiêu Tiêu cẩn thận tưởng tượng không đúng. Nàng vừa mới thảo luận trọng điểm không phải xấu cùng hạt. Lập tức xả hồi chính đề. Không đúng, là hắn đem Dương Nhân tỷ tỷ xấu đến. Nàng đều không cùng ta ra cửa. Mẹ, lúc này chính là nàng chính miệng nói ta xấu. Sở Tiêu Giật lười biếng nói. Ta cũng chưa cùng nàng bằng hữu nói chuyện qua. Nàng hai vấn đề còn có thể đều hướng ta trên đầu khấu nồi. Tiêu Bích còn không biết trong đó chi tiết. Chỉ phải kiên nhẫn nói. Tiêu Tiêu, ngươi muốn xuất ra chứng cứ tới. Không thể oan uổng ca ca a. Tiêu Bích biết Sở Tiêu Giật không thích muội muội lục thùng rác. Nhưng nàng ngày đó cùng đại nhi tử câu thông qua đi. Hắn đã khắc chế chính mình cảm xúc. Ở nhà mắt nhắm mắt mở. Con người không phải thánh hiền. Ai mà không có sai lầm. Sở Tiêu Tiêu tổng không thể cả đời lôi kéo hắn nợ cũ không bỏ. Vậy hoàn toàn lâm vào ngõ cụt, Sở Tiêu Tiêu đương nhiên lấy không ra chứng cứ, nàng chính là trực giác hai người có liên hệ, tức khắc khí nhược xuống dưới, nói thầm nói, kia hắn đi theo Dương Nhân tỷ tỷ nói, làm nàng bồi ta ra cửa chơi, Sở Tiêu Giật đầy mặt mộng bức, ta đều không quen biết nàng, ta cùng nàng nói cái gì, Sở Tiêu Giật cảm thấy chính mình nhưng không như thế đại thần thông. Dương Nhân lại không phải hắn phen, hắn còn có thể đem đối phương kêu ra tới bồi muội muội ra cửa. Tiêu Bích thấy tiểu nữ nhi giàu dĩ không vui, nàng trầm ngâm vài giây, hỏi, Tiêu Tiêu, người xác định chuyện này cùng ca ca có quan hệ sao? Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu, Tiêu Bích, hảo, ta đây làm ca ca bồi ngươi đi tìm Dương Nhân tỷ tỷ. Sở Tiêu Giật chần chờ nói. Mẹ, Tiêu Bích thấy tiểu nữ nhi hưng phấn ngẩng đầu, lại thong thả ung dung nói. Nhưng nếu ca ca đi xong về sau, Dương Nhân tỷ tỷ không có biến hóa, vậy ngươi phải hướng ca ca xin lỗi. Bởi vì chuyện này cùng ca ca không quan hệ, ngươi còn oan uổng cùng giận chó đánh mèo ca ca, ngươi có thể tiếp thu sao? Sở Tiêu Giật không dự đoán được mẫu thân sẽ nói lời này. Sở Tiêu Tiêu lại thống khoái mà đáp. Hảo, Sở Tiêu Tiêu đáp đến như thế chém đinh chặt sắt, thế cho nên làm Sở Tiêu Giật hoài nghi chính mình thực sự có vấn đề. Nếu không vật nhỏ vì sao cam nguyện bóc lên xin lỗi nguy hiểm, cũng muốn lôi kéo hắn qua đi, hắn hiện tại để tay lên ngực tự hỏi, thật sự đối Dương Nhân không hề ấn tượng, chẳng lẽ làm hắn cùng đối phương nói, thực xin lỗi, có thể hay không phiền toái ngươi bồi ta muội muội nhặt ve chai. Sở Tiêu Giật, làm bộ nhìn không thấy là ta cuối cùng điểm mấu chốt. Làm ta chính miệng duy trì việc này tuyệt không khả năng. Không bao lâu, Sở Tiêu Tiêu liền ý chí chiến đấu sục sôi mà lãnh tiện nghi ca ca xuất phát. Sở Tiêu Giật làm công cụ người, còn bị bắt lãnh một túi hoa quả ra cửa. Hắn trước nay không bái phỏng quá muội muội bằng hữu, cũng may Tiêu Bích chi kỷ mà vì này trang bị hảo đạo cụ. Dọc theo đường đi, Sở Tiêu Tiêu nện bước nhảy nhót, Sở Tiêu Giật lại chỉ dư xấu hổ cùng hỏng mất, hoàn toàn vô pháp đoán trước tương lai sự tình đi xuống. Sở Tiêu Giật, tiểu trường hợp, ta mẹ lúc trước cũng gặp qua ta bằng hữu, không cũng liền như vậy lại đây. Hôm nay trời trong nắng ấm, ánh mặt trời vừa lúc, Dương Nhân phụ thân đã sớm đến đại môn công tác. Nàng tắc dọn ra tiểu băng ghế ở ký túc xá cửa làm bài tập. Phơi nắng, bị huynh muội hai người sát cái trở tay không kịp, bởi vì Sở Tiêu Tiêu rất ít đại sớm tới tìm Dương Nhân chơi. cho nên Dương Nhân đối bọn họ bái phỏng không hề chuẩn bị. Sở Tiêu Tiêu đã sớm quen cửa quen nẻo, nàng làm toàn trường thành thạo tồn tại, tự nhiên mà chào hỏi. Dương Nhân tỷ tỷ, Dương Nhân tỷ tỷ không nghĩ tới Sở Tiêu Giật cũng sẽ theo tới. Nàng tức khắc chân tay luống cuống mà đứng dậy, biểu tình có điểm hoảng loạn. Sở Tiêu Giật đồng dạng có điểm căng chặt, cũng may hắn đã công tác quá một đoạn thời gian, thuần thục mà bày trừ buôn bán tươi cười. Khách khí nói, trong nhà có rất nhiều trái cây, ta mẹ làm ta xách lại đây một ít. A, cảm ơn cảm ơn, cảm ơn A-di, Dương Nhân vội không ngừng nói lời cảm tạ, chỉ đương Sở Tiêu Tiêu mang bất động đồ vật, cho nên từ Sở Tiêu Giật tới mang lên. Tiêu Bích trước kia cũng chia sẻ quá không ít thức ăn cấp Dương Nhân. Ai làm ngày lễ ngày Tết trong nhà liền chất đầy bánh trung thu. Điểm tâm, nguyên lai là làm Sở Tiêu Tiêu dẫn theo cái hộp nhỏ lại đây. Đảm đương bọn nhỏ chơi đùa khi ăn vặt, trong ký túc xá thực sự có điểm ngồi không khai. Dương Nhân chỉ có thể dọn ra tiểu băng ghế đặt ở cửa. Trên mặt hiển lộ một tia quẫn bách. Sở Tiêu Giật thấy thế ngược lại nhẹ nhàng xuống dưới, hắn cảm thấy tiếng người trong phòng đối hắn khiêu chiến quá lớn. Ở lộ thiên dưới ánh mặt trời nói chuyện phiếm, tâm thái đảo thong dong rất nhiều, ba người rốt cuộc đều ngồi xuống. Sở Tiêu Tiêu liều mạng chiều tiện nghi ca ca làm mặt quỷ. Trên mặt nàng chỉ kém viết, mau làm Dương Nhân tỉ tỉ bồi ta nhặt ve chai, vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm Sở Tiêu Giật. Sở Tiêu Giật lưng như kim chích, chính là nói không ra lời này, thói ở dài tâm lý còn tại quấy phá. Hắn thoáng nhìn bên cạnh ghế trên toán học tác nghiệp, hiếu kỳ nói, ngươi ở học tập A, chúng ta có phải hay không quấy rầy ngươi? Dương Nhân vội vàng muốn đem sách vở tác nghiệp thu hồi tới. Sở Tiêu Giật lại không nghĩ thiết nhập, nhặt ve chai, đề tài, không lời nói tìm lời nói. Ta có thể nhìn xem sao? Dương Nhân mặt lộ vẻ chần chừ. Nàng không rõ sách bài tập có cái gì đẹp, chỉ có thể đem này đưa cho Sở Tiêu Giật. Hành, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy tiện nghi ca ca nói chuyện lộn xộn. Chính là không thiết nhập nhặt ve chai chính đề. Nàng cố nén không cần trợn trắng mắt, không chút khách khí nói. Ngươi có thể xem hiểu không? Sở Tiêu Giật nghiêng nàng liếc mắt một cái. Sở Tiêu Tiêu. Ta cảm ơn ngươi, ngươi ca là ta ít nhất có cao trung bằng cấp. Sở Tiêu Giật nghiêm túc mà lật xem khởi sách bài tập. Dương Nhân nghe vậy trong lòng lại hơi khởi gợn sóng, không dự đoán được đối phương sẽ thẳng thắn chính mình cao trung trình độ. Bởi vì Sở Tiêu Giật tướng mạo xuất chúng, ăn mặc lại không giống thường nhân, cho nên Dương Nhân mới gặp khi liền dâng lên nhút nhát cùng tự ti. Tổng cảm thấy Tiêu Tiêu ca ca là rất lợi hại người. Nhưng mà, Sở Tiêu Giật hiện tại tùy ý mà ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Hắn nói chuyện tựa như một người bình thường, đối chính mình bằng cấp cũng tùy tiện. Cái loại này xa cách lạnh nhạt cảm liền biến mất, nhìn qua cùng Tiêu Tiêu cha mẹ cũng giống như nhau. Sở Tiêu Giật cùng Sở Tiêu Tiêu lời trong lời ngoài ghét bỏ chèn ép. Cũng có vẻ tương đương việc nhà, Dương Nhân cảm thấy. Có lẽ là nàng cùng đối phương thấy đệ nhất mặt khi chưa nói chuyện. Cho nên theo bản năng mà phỏng đoán đối phương khinh thường chính mình. Vô pháp thoát khỏi bóng ma cảm xúc. Trên thực tế, Sở Tiêu Giật cùng Tiêu Tiêu trong nhà những người khác không có gì khác biệt. Chỉ là hắn ăn mặc hơi chút hoa lệ một chút. Sở Tiêu Giật nhìn sách bài tập thượng nghiêm túc bút ký. Đối Dương Nhân tăng thêm tân nhãn. Nhiệt tình yêu thương học tập tiểu cô nương, liên quan ấn tượng cũng biến tốt một chút, rốt cuộc học sinh tốt sách bài tập chính là tinh tế. Cùng không yêu học tập học sinh giờ hoàn toàn bất đồng. Bất quá Dương Nhân nơi cao trung thầy giáo lực lượng phòng trừng giống nhau. Sở Tiêu Giật nhớ rõ hắn trường học lão sư trăm phương nghìn kế truyền học sinh bí quyết. Nhưng Dương Nhân hiển nhiên chính là thuần dựa vào chính mình nỗ lực. Thử mà đi phía trước đâm, trên thế giới nỗ lực người rất nhiều, nhưng thời khắc mấu chốt cần phải có người đẩy một phen. Sở Tiêu Giật bỗng nhiên nhớ tới mới vừa vào vòng chính mình. Hắn khi đó cũng là một lòng một dạ mà nỗ lực. Khá vậy không thể thiếu người khác trợ giúp. Sở Tiêu Giật suy tư một lát, Ma xui quỷ khiến nói, bằng không ta cho ngươi báo hai cái khóa ngoại phụ đạo ban đi. Sở Tiêu Tiêu tức giận đến hướng Sở Tiêu Giật trên lưng phàn. Nàng cảm thấy chính mình căn bản vô pháp cùng Khờ Ca Ca giao lưu. Hắn tư duy logic hoàn toàn bất đồng. Nàng buồn bực nói, ngươi lại đang nói cái gì đâu? Sở Tiêu Giật đem vật nhỏ từ trên người kéo xuống tới. Lời lẽ chính đáng nói, ngươi đừng lão lôi kéo nhân ra chơi. Đến lúc đó chậm trễ nàng học tập làm sao bây giờ? Ngươi nhưng thật ra không nóng nảy thi đại học, nhân ra còn phải làm công khóa đâu. Sở Tiêu Tiêu là trời sinh thông minh, nhưng Dương Nhân lại không phải thần đồng. Dương Nhân ở cơ bản giáo dục tài nguyên thượng liền kém một đoạn. Hai bên lúc đầu điểm bất đồng, Dương Nhân là muốn dựa thi đại học thay đổi vận mệnh. Sở Tiêu Giật càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, dù sao Sở Tiêu Tiêu chỉ là tưởng cùng Dương Nhân ra cửa chơi. Các nàng đừng nhặt ve chai liền có thể, hắn làm như có thật mà quy hoạch, các ngươi cuối tuần buổi sáng cùng nhau ra cửa, buổi sáng ở phụ đạo ban học tập, giữa trưa chạm trán ăn cơm, buổi chiều khóa sau kết bạn về nhà, trên đường còn có thể chơi trong chốc lát. Sở Tiêu Giật, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, ta thật là giáo dục quỷ tai. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy tiện nghi ca ca không thể nói lý. Chính hắn đều không yêu học tập, không học vấn không nghề nghiệp, hiện tại lại lừa dối chính mình cùng Dương Nhân tỷ tỷ đi học. Nhưng mà, Dương Nhân tỷ tỷ tựa hồ thật bị nói động, nàng chờ đợi mà thử hỏi, có như vậy phụ đạo ban sao, ta có thể chính mình đi báo. Dương Nhân đương nhiên hy vọng có nhiều hơn học tập cơ hội. Nàng đồng dạng cảm giác trường học lão sư quá thủy, nhưng nàng không có con đường, không có tài nguyên đi tiếp xúc bên ngoài cơ cấu. Trong nhà cha mẹ cũng sẽ không chủ động đưa ra này đó. Rốt cuộc trong nhà làm nàng đọc cao trung hận không thể chính là ban ân. Ai còn sẽ nguyện ý bỏ tiền báo ban? Sở Tiêu Giật một ngụm ôm hạ việc này. Ta cho các ngươi báo đi. Hai ngươi đều là trẻ vị thành niên. Dương Nhân kỳ thật có điểm tâm động. Nhưng nàng chần chờ mà nhìn phía Sở Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nguyện ý sao? Nàng xác thật rất muốn học tập. Nhưng tiểu nữ hài có lẽ không muốn đi học. Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, nàng vừa mới bắt đầu cảm thấy tiện nghi ca ca kế hoạch không đáng tin cậy. Nhưng hiện giờ cẩn thận ngẫm lại phát giác cũng còn hành. Nàng kỳ thật cũng không chấp nhất với nhặt ve chai, hoặc đi học, nàng chỉ là tưởng cùng Dương Nhân trở lại kết bạn chơi đùa nhật tử. Mặt khác đồ vật gần là hình thức, Sở Tiêu Tiêu nghiêng đầu nói. Ta đều có thể, có cái gì chương trình học đâu. Sở Tiêu Giật cúi đầu soát di động. Ta tra xong nói cho các ngươi đi. Các ngươi không cần báo đồng dạng chương trình học. Dù sao đi học đều ở cùng đống trong lâu. Gặp mặt cũng rất dễ dàng. Dương Nhân nhỏ giọng nói. Đi học yêu cầu bao nhiêu tiền? Ta đem tiền cho ngài đâu? Sở Tiêu Giật, hải, không cần, cũng, Sở Tiêu Giật vừa định nói. Cũng không bao nhiêu tiền, lại cảm thấy lời này cực không thích hợp, hắn chỉ phải ngạnh sinh sinh mà sửa miệng, cũng không nóng nảy với nhất thời. Chờ ngươi đại học công tác sau rồi nói sau, ngươi về sau có rất nhiều kiếm tiền cơ hội, không cần thiết không phải chấp nhất với hiện tại, cái gì tuổi liền làm cái đó sự, có chút đồ vật bỏ lỡ liền không về được, nếu ngươi trong lòng không qua được, cùng lắm thì về sau nhiều trả ta một chút. Chờ ngươi tốt nghiệp có năng lực về sau, liền biết kiếm này đó tiền thực dễ dàng, quý giá chính là hiện tại học tập thời gian. Đây là Sở Tiêu Giật lời từ đáy lòng, người chỉ cần nhanh chóng nông nỗi nhập xã hội, tổng có thể tìm được công tác kiếm tiền, chỉ là Sở Tiêu Tiêu, Dương Nhân tuổi chưa tới mà thôi. Nhưng mà, mỗi người ở xã hội có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Lại là nơi phát ra với vị thành niên thời kỳ ẩn hình tích lũy. Mấy thứ này sẽ ở hậu kỳ nháy mắt bùng nổ, làm ngươi siêu việt hơn những người khác. Sở Tiêu Giật không muốn làm các nàng nhặt ve chai, cũng là cho rằng này hoạt động không có gì hàm kim lượng. Đây là buồn tẻ lao động chân tay, trừ bỏ đối tự thân tiêu hao ngoại, hoàn toàn không có bất luận cái gì phụ gia giá trị. Chẳng lẽ ngươi còn có thể trở thành Ngự Dung Đài đệ nhất rác rưởi phân loại đại sư. Sao, Sở Tiêu Tiêu cùng Dương Nhân hiện tại thời gian thực chân quý. Các nàng hẳn là đi làm càng có thể tăng lên chính mình sự tình. Dương Nhân nghe Sở Tiêu Giật thành khẩn ngữ khí, nhất thời cũng không hảo lại cự tuyệt, chỉ là thầm hạ quyết tâm về sau nhiều còn chút tiền. Nàng còn nghiêm túc mà viết xuống giấy nợ, một hai phải Sở Tiêu Giật nhận lấy, lúc này mới đem phụ đạo ban sự tình hoàn toàn gõ định. Về nhà trên đường, Sở Tiêu Tiêu quả thực vui vẻ mà muốn nhảy lên. Nàng về sau chẳng những có thể cùng Dương Nhân tỷ tỷ cuối tuần ra cửa, còn có thể cùng đối phương cùng ăn cơm trưa. Dương Nhân thực am hiểu làm tiểu mặt điểm, đồ ăn vặt, Sở Tiêu Tiêu trước kia đều ở nhà dùng cơm có không bụng. Hiện tại là có thể danh chính ngôn thuận mà cọ đến cơm. Ta muốn cho mụ mụ cho ta chuẩn bị hộp cơm. Dương Nhân tỷ tỷ liền có chính mình hộp cơm. Sở Tiêu Tiêu chim nhỏ mà vòng một vòng. Nàng đã bắt đầu kế hoạch tương lai. Này liền có thể giống nhà trẻ ta cùng em mang theo trái cây ở bên ngoài ăn giống nhau. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy đi học mang cơm tựa như nhà trẻ buổi chiều trà ăn cơm dã ngoại. Các bạn nhỏ có thể từng người chuẩn bị đồ ăn, cùng vui sướng mà chia sẻ, nói chuyện phiếm. Sở Tiêu Giật thấy nàng hết sức vui mừng bộ dáng, nhịn không được phun tào, người liền khóa đều còn không có thượng, trước nhớ thương ăn cơm. Sở Tiêu Giật, thật là nghiệm chứng câu nói kia, ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Sở Tiêu Giật cảm thấy muội muội cao hứng mà muốn trời cao. Hắn lập tức cao giọng nhắc nhở, Sở Tiêu Tiêu, ngươi có phải hay không quên cùng ta nói cái gì? Hắn còn hãy còn nhớ vật nhỏ đem chính mình xả ra tới. Một hai phải làm hắn cùng Dương Nhân nói nhặt ve chai sự. Hiển nhiên nàng hiện tại đem việc này quên ở sau đầu. Lực chú ý tất cả tại đi học cùng mang theo cơm. Sở Tiêu Tiêu mờ mịt mà chớp chớp mắt. Nói cái gì? Sở Tiêu Giật vỗ vỗ bộ ngực. Ám chỉ nói, ngươi hiện tại cảm thấy ca ca thế nào? Hắn cảm thấy chính mình muốn so muội muội nhìn xa trông rộng. Ít nhất hắn rõ ràng hơn Dương Nhân yêu cầu cái gì, mới có thể tìm được càng thích hợp biện pháp. Sở Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, thẳng thắn nói, ngươi thật là xấu, ngươi hướng Dương Nhân tỷ tỷ cho vay nặng lãi, làm nàng về sau nhiều trả lại ngươi tiền, ngươi làm loại chuyện này, dễ dàng bị cảnh sát chào. Sở Tiêu Giật bị nàng khí cười. Sở Tiêu Tiêu, ta ở ngươi trong lòng rốt cuộc là cái gì hình tượng? Hắn rõ ràng là cố kỵ tiểu cô nương lòng tự trọng. Ở thân muội trong mắt chính là cho vay nặng lãi. Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây, lại nói, vậy ngươi vì cái gì lúc trước không đi học đâu? Sở Tiêu Tiêu kỳ thật cảm thấy ca ca làm chuyện cũng không tệ lắm. Nhưng nàng trong lòng đồng dạng có càng sâu mê hoặc, nếu hắn biết đi học học tập tầm quan trọng, vì cái gì còn muốn cùng ba ba cãi nhau đâu? Sở Tiêu Giật tươi cười dần dần đạm đi. Hắn đầu một hồi lộ ra mê võng thần sắc, ở dài dòng trầm mặc qua đi. Nhẹ giọng nói, khả năng ta tương đối nhát gan đi. Sở Tiêu Tiêu cái hiểu cái không? Nàng hoàn toàn không biết đi học cùng can đảm có gì quan hệ. Lại không phải tiến nhà ma. Sở Tiêu Giật đối mặt cha mẹ vô pháp thản lộ chân ngôn. Đối với nàng thật ra không có áp lực, bất đắc dĩ nói, bởi vì các ngươi vẫn luôn ở trong trường học, cho nên có thể thoải mái mà dung đi vào, nhưng ta đã rời đi vườn trường lâu lắm, can đảm tự nhiên cũng thu nhỏ. Người thường ở tìm được công tác sau lựa chọn từ chức thi lên thạc sĩ, kia đều phải nhắc tới thiên đại dũng khí, huống chi Sở Tiêu Giật chức nghiệp càng thêm đặc thù. Nếu người nọ thi lên thạc sĩ sau tìm được càng tốt công tác, xem như giai đại vui mừng, hoàn mỹ kết cục. Nếu là còn không bằng nguyên lai công tác, liền chờ bị chung quanh người phê bình đi. Sở Tiêu Giật đương nhiên biết đọc sách hữu dụng, nhưng hắn vì cái gì muốn đọc, hẳn là đọc cái gì, đọc ra tới có không đạt tới mong muốn, tất cả đều là xa vời không chừng sự tình. Hắn trong lòng tạm thời còn không có chú ý, hắn ở vào nhân sinh mở rộng chi nhánh giao lộ. Không hề có trường học đạo sư chính xác chỉ dẫn, yêu cầu chính mình đi bước một sờ soạng phương hướng. người ngoài chỉ dùng da thoải mái mà cấp gia đọc đại học kiến nghị. Nhưng như thế nào chế định kế hoạch toàn dựa Sở Tiêu Dật chính mình? Hắn phải đối tự thân việc học cùng sự nghiệp một lần nữa quy hoạch. Không thua gì làm nhân sinh chết trọng tới, còn muốn suy xét đến nguy hiểm cùng tử lỗi phí tổn. Sở Tiêu Tiêu nhìn mê mang huynh trưởng, nàng hiện tại cảm giác đối phương không hề là hư trương thanh thế hổ giấy. Hắn giống như biến thành tâm sự nặng nề giấy như Lưu Lạc Miêu. Sở Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, nàng quyết định vẫn là an ủi một chút đối phương, tiến lên dùng sức mà ôm ôm hắn, bởi vì nàng cái đầu còn thực lún, cho nên chỉ có thể trịnh trọng mà ôm một cái tiện nghi ca ca chân. Sở Tiêu Dật nhìn vật trang sức trên chân, Sở Tiêu Tiêu lộ ra chân thành tha thiết tươi cười, hôm nay cảm ơn ngươi. Sở Tiêu Dật thấy nàng ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, hắn trong lòng như kẹo bông gòn mềm. Muốn khom lưng ôm lấy muội muội, hảo hảo mà ôm một cái nàng, hai người xem như hòa hảo trở lại, tạm dừng trước đó không lâu dùng mình, tính toán tới một cái giải hòa hữu hảo ôm. Sở Tiêu Tiêu nhìn hắn vươn đôi tay, lại hồi tưởng khởi thiếu chút nữa bị dua chọc trải qua. Nàng mặc danh cảnh giác lên, nháy mắt nhanh như chớp mà đào tàu, quyết đoán nói, cúi chào, Sở Tiêu giật đôi tay treo không. Nhìn nàng lấy tốc độ kinh người độn đìa, người vĩnh viễn theo không kịp chính mình muội muội tư duy tiết tấu. Cách chương.